Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Chương 309 buồn ngủ tới đưa gối đầu, liên tính chúng ta chạy trở về. Hắn bộ dáng này làm sao bây giờ? Thiên Lan nô nô cằm, nàng thử vô số biện pháp, cũng chưa biện pháp làm hắn từ hôn mê trung tỉnh lại. Đi trở về kia còn không phải không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ cần đi trở về Lục Gia Gia sẽ có biện pháp làm ca ca cùng Viêm ca ca tỉnh lại, Mạc Ly nói được. Thực khẳng định, Thiên Lan hơi hơi ghé mắt, này dọc theo đường đi Mạc Ly rất là nôn nóng. Chính là nàng nôn nóng chính là không thể chạy trở về. Mà không phải này hai người an nguy, người biết bọn họ làm sao vậy? Những lời này là dùng kể lể ngữ khi nói ra. Mạc Ly rụt rụt cổ, ngắm Thiên Lan vài mắt mới gật gật đầu, thấy Thiên Lan sắc mặt một tấc tấc khó coi đi xuống. Nàng cuống quýt giải thích, ngay từ đầu ta cũng không biết, là sau lại ta ở Viêm ca ca trên người nghe thấy được Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng hương vị mới biết được. Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng là Mạc Gia Bí chế một loại rượu. Loại rượu này uống một chén đều có thể say trước mấy chục thiên. Nghiêm trọng say thượng một năm đều có khả năng. Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng lớn nhất công hiệu là có thể gia tăng tu vi. Ở Mạc Gia Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng là cực kỳ chân quý một loại rượu. Chỉ có đối gia tộc làm ra cống hiến nhân tài có thể được đến Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng làm khen thưởng. Lục Gia Gia có thể giải Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng. Chỉ cần đi trở về, ca ca cùng Viêm ca ca liền sẽ tỉnh lại. Chính là, mặt sau Mạc Ly mặc dù là không nói, Thiên Lan cũng biết câu nói kế tiếp là có ý tứ gì. Không phải a, vậy ngươi như thế nào tỉnh? Tận trời nếu cấp Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự Uy Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng, kia Mạc Ly như thế nào sẽ tỉnh? Mạc Ly gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng nói. Có thể là nhị ca cảm thấy ta quá vô dụng. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Cảm tình là cảm thấy cấp Mạc Ly Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng là lãng phí a. Vào đêm, xe ngựa như cũ ở bay nhanh chạy, không khoan trên đường núi, chỉ có thể nhìn đến một đoàn quang ở bay nhanh di động. Lục Y dựa lưng vào xe ngựa, trên xe ngựa treo hai viên chiếu sáng châu, ánh Lục Y màu xanh lục váy dài, ở trong đêm đen có vẻ có chút âm trầm. Ni Lục Y trong tay cái gì cũng không lấy. Người kéo xe linh mã rõ ràng là chính mình ở lên đường. Nếu là bị người ngoài nhìn đến không chừng đến kinh rớt. Kamani linh mã là thấp nhất cấp linh thú. Không có chỉ số thông minh, liên tính là kéo xe đều yêu cầu người dẫn đường. Chính là hiện tại này linh mã thế nhưng là chính mình ở lên đường. Giống, ngao ô, tiếng gầm gừ đột ngột ở trong núi vang lên. Lục Y chợt ngồi thẳng thân mình, kim sắc đồng tử cảnh giác nhìn bốn phía. Mạc Ly vốn đã kinh ngủ rồi, bị này tiếng gầm gừ bừng tỉnh, mê mang nhìn hạ bốn phía, sau đó lập tức cảnh giác lên. Thiên Lan vỗ vỗ Mạc Ly đầu, làm nàng ở trong xe ngựa hảo sinh đợi, chính mình khom lưng ra xe ngựa, cùng Lục Y song song ngồi. Các nàng lúc này là ở trên sơn đạo, này bốn phía đều là cánh rừng, có điểm linh thú thực bình thường. Nhưng là, này nói đi người không ở số ít, linh thú giống nhau sẽ không xuất hiện ở có người địa phương. Lúc này như thế nào bỗng nhiên tập thể xuất hiện? Chủ nhân, chúng ta bị vây quanh. Xe ngựa tuy rằng còn ở di động, nhưng là rõ ràng tốc độ chậm lại. Linh mã rốt cuộc vẫn là cấp thấp linh thú. Đối mặt có điểm cấp bậc linh thú không bị dọa bò đã không tồi. Này Mạc Tiêu thủ đoạn thật đúng là không tồi. Thế nhưng có thể điều khiển nhiều như vậy linh thú. Thiên Lan một chân khuất tay đặt ở đầu gối, một khác chỉ chân đặt ở xe ngựa bên cạnh, theo xe ngựa di động hơi hơi đong đưa, hẳn là ngự thú sư. Lục Y tản mát ra tự thân uy áp, làm những cái đó linh thú không dám tới gần. Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, hiển nhiên là ngự thú sư mệnh lệnh cùng Lục Y tồn tại cho chúng nó tạo thành bối rối. Cách đó không xa rừng rậm chung, hai bóng người nhìn phía dưới còn ở di động quang đoàn. Đều là vẻ mặt âm trầm. Ni, sư phụ, những cái đó linh thú như thế nào không đi lên. Người bên cạnh ảnh trầm ngâm một lát, thiếu gia dự đánh giá có lầm. phỏng chừng chúng ta trận này đến Bạch Trại, a, như thế nào sẽ, thiếu gia không phải nói chỉ có tiểu thư cùng đại thiếu gia sao? Bóng người kia thấp giọng kinh hô, vốn dĩ bọn họ cũng không tính toán muốn đại thiếu gia mệnh. Chỉ cần đưa bọn họ ngăn lại là được, linh thú phản ứng là sẽ không sai. Trên xe ngựa có rất lợi hại người, này đó linh thú khởi không đến tác dụng kia làm sao bây giờ? Thiếu gia chính là nói nhất định phải ngăn lại bọn họ, bóng người lắc lư vài cái. Kéo lá cây sàn sạt vang, được xưng là sư phụ bóng người lập tức đè lại chính mình người bên cạnh. Đem hắn ấn ngã trên mặt đất, xuyên thấu qua nhánh cây đi xuống nhìn lại. Xe ngựa vừa lúc đi được tới bọn họ phía dưới, bóng người kia phía sau lưng chợt lạnh, đáy lòng có cổ bất an ở khuếch tán, Thiên Lan hơi hơi ngẩng đầu. Hướng lên trên mặt nhìn vài lần, như suy tư gì rũ xuống mi mắt, Mặc Tiêu phái tới chặn lại người còn xem như có điểm bản lĩnh. Chủ nhân, có đại hình sinh vật đang tới gần, Lục Y thanh âm ở Thiên Lan trong đầu nổ tung. Ở mặt trên, Thiên Lan đáy lòng kinh ngạc, bầu trời kia chính là sẽ phi, này không phải điển hình buồn ngủ tới đưa gối đầu sao? Là cái gì? Thiên Lan ngẩng đầu nhìn trời thượng nhìn lại. Trừ bỏ linh tinh mấy cái ngôi sao, nhìn không tới bất cứ thứ gì, có lẽ là đồng loại gian có đặc biệt cảm ứng, hình như là, Lục Y cau mày, có chút chần chờ nói, Xích Loan, ngươi không nói giỡn đi, Lục Y yêu dã trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chủ nhân, ta khi nào cùng ngươi khai quá vui đùa, Xích Loan cũng không phải là bình thường linh thú, kia tương đương với là mãnh thú. Này Mặc Tiêu là muốn mặc quân linh mệnh a. Xích Loan thực lực không dung khinh thường, làm người kiêng kỵ vẫn là nó bản thân thuộc tính. Nghe đồn Xích Loan là bảo hộ ma tộc thông đạo mãnh thú. Ở ma tộc thông đạo bị phong hậu Xích Loan liền rơi dụng tới rồi các nơi. Chỉ cần không chủ động trêu chọc Xích Loan là sẽ không chủ động công kích. Đây cũng là lúc trước không có đối Xích Loan đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Nếu là có Xích Loan làm phi hành tọa kỵ, kia nhưng phong cách, Lục Y có biện pháp bắt được nó sao? Thiên Lan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đen như mực không trung. Có là có, nhưng là này Xích Loan cũng không phải là bình thường linh thú. Liên tính là nhận chủ cũng có khả năng sẽ phệ chủ. Chủ nhân hà tất mạo hiểm? Đây là Lục Y lần đầu tiên phản đối Thiên Lan, đủ để có thể thấy được kia Xích Loan là cái dạng gì mãnh thú. Xích Loan khả ngộ bất khả cầu, nếu làm ta gặp gỡ, kia sao lại có thể buông tha? Xích Loan chẳng những là tốc độ thượng là sở hữu phi hành thú loại người xuất sắc, ở sức chiến đấu thượng càng là khác thú loại không thể so. Thiên Lan chợt nở nụ cười, Xích Loan toàn thân tuyết trắng, chỉ có đầu quan thượng có một cây màu đỏ đậm máu. Nhìn qua cũng không phải là giống nhau Mỹ. Này Xích Loan, ta muốn định rồi, Lục Y khóe miệng trừ trừ, yêu mị gương mặt tất cả đều là vô ngữ, mặt sau cái này lý do mới là chân chính lý do đi. Mà nơi xa rừng rậm chung hai người cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn bầu trời đã xuất hiện một mặt bóng. Trắng, sư, sư phụ, đó là cái gì? Bóng trắng như điện quang giống nhau xẹt qua bọn họ đỉnh đầu. Tốc độ mau đến căn bản thấy không rõ chân dung, bóng trắng ở không trung xoay quanh một vòng đột nhiên hướng tới xe ngựa lao xuống mà đi. Hết chương.